Chàng rể siêu cấp, chương 1650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Nguyệt Hạ đến tìm Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên đã xuất hiện trước mặt Nguyệt Hạ đi thôi, Hàn Tam Thiên nói thẳng. Điều này khiến Nguyệt Hạ bất ngờ, bởi vì dường như Hàn Tam Thiên đã chuẩn bị xong mọi thứ, biểu hiện của anh cũng không hề sợ hãi, hiển nhiên là anh vô cùng tự tin. Nói cách khác, cho dù anh đã biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn không hề cảm thấy e ngại Đế Tôn. Như thế thì trận chiến sinh từ này e rằng sẽ nguy hiểm với Đế Tôn. Nguyệt Hạ không nói gì, dẫn Hàn Tam Thiên đến đại điện Hoàng Long. Đế Tôn đã chờ sẵn ở đại điện, hơn nữa còn âm thầm thúc giục trận pháp để tăng sức mạnh của mình. Kiểu cảm giác sức mạnh đang dần dần tăng lên khiến Đế Tôn vô cùng mê mẩn, chi tiếc rằng một khi ông ta rời khỏi đại điện Hoàng Long thì sức mạnh sẽ trở về như cũ. Khi tới đại điện, Hàn Tam Thiên nhìn thấy khuôn mặt khiến anh không nhịn được nở ra một nụ cười. Không ngờ Đế Tôn đã từng chết một lần vẫn có thể đứng trước mặt anh. 23-25, TJ, IP 2093, bản quyền 1517 AI quy một. Hơn nữa lần này, Đế Tôn cũng sẽ chết trong tay Hàn Tam Thiên với phương thức giống như cũ, điều này khiến Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười. Chuyện tàn nhẫn như thế làm sao có thể xảy ra hai yên trên cùng một người chứ? Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện tôi giết một người hai lần. Hàn Tam Thiên cười nói. Đế Tôn không hiểu rõ lời nói của Hàn Tam Thiên có ý gì, dùng thái độ chỉ trích nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, ngươi có biết chi vi người mà có biết bao tính mạnh vô tội bị dinh lưu không? Hàn Tam Thiên kháng phủ nhận điều này. Toàn bộ phải phiêu miếu vì Hàn Tam Thiên mới bị phu lãnh diệt cả môn phái. Nhưng với tư cách thì người sáng lập phải phiêu miếu, Si Mộng Yạo trơ mắt nhìn những chuyện này xảy ra mà không hề ngăn cản. Lẽ nào nàng ta không phải chịu trách nhiệm về chuyện này sao? Đương nhiên đây không phải là lúc để quy chụp trách nhiệm, Đế Tôn chỉ muốn một lý do hợp lý để đối phó với Hàn Tam Thiên mà thôi. Nếu ông muốn giết tôi thì cũng không cần kiếm cờ, cô ta chịu giúp ông chỉ vì hy vọng tôi chết. Nếu như thế thì ra tay gì? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Anh không cảm nhận được Si Mộng đang ở gần đây, điều này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy hơi lạ. Nàng có lòng tin với Đế Tôn đến thế sao mà không cần ở hiện trường theo dõi? Chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Đế Tôn thì tuyệt đối không thể nào gây uy hiếp cho Hàn Tam Thiên được. Đế Tôn không ngờ Hàn Tam Thiên lại thâu tỏ như thế, hơn nửa dáng vẻ của Hàn Tam Thiên cũng không sợ hãi chút nào, khiến trong lòng Đế Tôn có hơi thấp thỏm ai âu sợ. Anh biết rõ đây là đường cùng nhưng vẫn tới thì chỉ có một nguyên nhân, chính là anh hoàn toàn không hề sợ Đế Tôn. Người có lòng tin như thế sao? Đế Tôn nghiến răng, mặc dù cô ta đã tăng cường sức mạnh của trận pháp để ông có thể tạm thời đạt tới thần cảnh nhưng tôi là một thần cảnh chân chính thì sao tôi phải sợ thần cảnh mà ông đạt được thông qua tính toán chứ? Hơn nữa với cơ thể của ông bây giờ thì sẽ không thế nào chịu nổi năng lượng mạnh mẽ của thần cảnh đâu. Vì thế dù tôi không chiến đấu với ông thì ông cũng sẽ bị năng lượng này bào mòn, ông cho rằng tôi cần phải sợ ông sao? Hàn Tam Thiên nói, lời nói này rất hợp lý, không khỏi khiến Đế Tôn thấy căng thẳng. Đúng ý à, Hàn Tam Thiên thật sự là một thần cảnh, còn ông ta chỉ mà tạm thời đạt đến thần cảnh mà thôi, giữa hai người không thể nào so sánh với nhau được. Mấy câu cuối cùng của Hàn Tam Thiên càng làm Đế Tôn cảm thấy lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị năng lượng này bào mòn sẽ gây ra những hậu quả hề nào, trong lòng Đế Tôn biết rõ. Nhưng Si Mộng cũng đã nói rồi, nàng sẽ âm thầm núp trong bóng tối hỗ trợ Đế Tôn. Điều này có thể khiến Đế Tôn cảm thấy tin tưởng hơn. Khi mọi thứ đã trở nên thông suốt thì không cần nói nhảm nhiều như thế. Đế Tôn cố gắng thúc giục trận pháp, sức mạnh của ông ta đang tăng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hàn Tam Thiên đã có kinh nghiệm trải qua chuyện này nên anh không cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa lần này Hàn Tam Thiên đã trở thành một thần cảnh chân chính nên không hề xem Đế Tôn ra gì. Điều đáng để Hàn Tam Thiên chú ý hơn chính là Si Mộng đang ở trong bóng tối. 23-25, TJ, IP 2093, bản quyền 1517 AI quy, một. Mặc dù nàng không hề xuất hiện nhưng với ý định muốn giết Hàn Tam Thiên thì chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế. Cảnh giới của Đế Tôn nhanh chóng tăng lên đến thần cảnh. Đối với người chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ thế này như Đế Tôn thì yếu này ông ta thấy dường như mình chỉ cần dùng một ngón tay thì đã có thể hủy diệt trời đất. Đây chính là cảm giác của thần cảnh, không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Đế Tôn nói thầm, nhưng những lời nói này khi rơi vào tai Hàn Tam Thiên thì giống như một câu chuyện cười vậy. Không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Phải biết rõ một điều, Hàn Tam Thiên đã trở thành một thần cảnh thật sự trong một thời gian dài, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn không cảm nhận được cảnh giới thần cảnh này mạnh. Đề Tôn nói như thế cũng chỉ chứng minh rằng ông ta chưa từng trải đời. Sự mạnh mẽ trong mắt ông đối với một số người cũng chỉ là một con kiến hỏi mà thôi. Hàn Tam Thiên thở dài yền tiếng lời nói này vừa chế nhạo Đế Tôn nhưng cũng đang tự châm biếm bản thân mình. 23-25, TJ, IP 2093 bản quyền 1517 AXQ5. Hàn Tam Thiên, ngày giỗ của ngươi đã đến rồi. Ta khuyên ngươi không nên làm những hành động phản kháng vô ích. Đế Tôn nói vợ ỷ Hàn Tam Thiên với một phong thái vô cùng uy nghi ền. Hàn Tam Tư Yên không nhịn được lìa ích một cá. Nói, ông đã từng chết dưới tay Yỏ một lần, chẳng qua. À ông quên mà thôi. Nếu tôi có thể giết ông được một lần thì cũng có thể giết được ông. Lần thứ hai, 2093 bản quyền 1517 AD, cách chương.